Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 861, đánh xong hắn liền xuất hiện. Dạ Tu Độc ngơ ngác một chút, còn muốn hỏi, Ngọc Thanh Lạc cũng đã chạy xa. Cái này quý phủ còn rất nhiều không biết nguy hiểm. Hắn mi tâm vặn một cái, vội vàng hướng về phía hạ thống lĩnh nói ra. Ngươi mang hai người đi theo nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện. Đúng, hạ thống lĩnh có lòng muốn đi theo Dạ Tu Độc cùng nhau đi bắt Lệ tộc lão, chỉ là Ngọc Thanh Lạc cũng là có địa vị người, huống hồ lại là một thân một mình nữ tử, tự nhiên không thể đem nàng vứt xuống. Lúc này, hạ thống lĩnh liền dẫn hai ba tên lính, hướng về Ngọc Thanh Lạc vừa rồi biến mất vị trí chạy tới. Dạ Tu Độc lúc này mới nhẹ thở ra một hơi đến. Nhìn thoáng qua đã dần dần sáng tỏ sắc trời. Tiếp tục đi tới, vừa đi vào danh tộc lão chỗ ở trong sân. Bên tai đã vang lên binh khí ngắn giao tiếp thanh âm. Binh binh bang bang nghe được người kinh hãi không thôi. Dạ Tu Độc con ngươi co rụt lại. Bên ngoài viện bên cạnh hộ vệ đã không có. Giờ phút này toàn bộ chen tại trong phòng. Cùng Mông Tử Khiêm mấy người giao thủ. Mông Tử Khiêm rõ ràng đã rơi hạ phong. Đối phương người đông thế mạnh. Như ong vỡ tổ hướng về phía hắn công kích. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ có liên tục bại lui phần. Dạ Tu Độc lúc vào cửa, đã thấy trên người hắn nhiều hết mấy chỗ vết thương. Khóe miệng chảy ra tơ máu đỏ chói. Dị thường đáng chú ý. Trong phòng tình huống cũng rất là nghiêm trọng. Mông Tử Kỳ chỉ là một không biết võ công nữ tử. Lại muốn che chở hôn mê bất tỉnh danh tộc lão. Tự nhiên là thành tất cả mọi người mục tiêu. Chính là luôn luôn nhu nhu nhược nhược như ti. Cũng phát hung ác hướng nàng đụng tới. Mông Tử Kỳ lại cắn thật chặt răng. Bị thương cũng không dám lên tiếng. Liền sợ tiếng thét chói tai sẽ để cho chồng mình phân thần. Vừa rồi nàng một tiếng kêu sợ hãi. Đã để trên người hắn bị đánh một đao. Cái kia huyết bây giờ còn đang cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên. Rất là dọa người. Có thể nàng cho dù là liều mạng trốn tránh. Cũng tránh không được tầm mắt mọi người. Có mấy cái hộ vệ tới gần nàng. Trực tiếp xoay ở cổ tay nàng. Mông Tử Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Trượng phu nàng Phạm Thừa bị hai người quấn lấy không thoát thân được. Muốn tới đây lại hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy tay kia cổ tay sắp bị lộn. Bên ngoài bỗng nhiên xông vào một người. Trực tiếp bẻ gãy tên hộ vệ kia cổ. Một cái khác hộ vệ thấy thế. Bỗng nhiên đem Mông Tử Kỳ quăng về phía một bên. Mông Tử Kỳ trở tay không kịp. Đầu trọng trọng cúi tại trên đầu giường. Lập tức phá mở một cái hố. Huyết bắt đầu dọc theo khóe mắt chảy xuống. Có thể nàng lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng ôm lấy danh tộc lão. Hướng một bên rời đi. Một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu. Chỉ thấy Dạ Tu Độc đứng ở trước mặt mình. Một tay một cái. Giống như là địa ngục tới sửa la một dạng. Đem xông lên muốn bắt danh tộc lão hộ vệ từng cái chém giết. Lại hướng bên cạnh nhìn lại. Trong phòng đã tràn vào không ít binh sĩ. Mấy cái vây chặt một cái. Không nhiều lắm một hồi. Vừa rồi còn phách lối tình thế bắt buộc hộ vệ. Đã toàn bộ bị đánh ra ngoài. Hoặc giết hoặc bắt. Không còn một mống. Mà trượng phu nàng. Giờ phút này nắm chặt như ti tóc. Một tay lấy nàng quăng trước mặt mình. Hắn cũng không lo được trên người mình đổ máu. Vội vàng ôm chưa tỉnh hồn Mông Tử Kỳ. Thấp giọng hỏi, người thế nào? Nơi này đều đập ra máu. Có đau hay không? Xin lỗi, ta, Mông Tử Kỳ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Nhìn xem Dạ Tu Độc xông ra giúp lấy ca ca của mình ứng phó lệ tộc lão. Trong phòng binh sĩ đã thẳng tắp đứng vững. Bày biện ra bảo vệ bọn hắn tư thái. Nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Rốt cuộc minh bạch bản thân đã không sao. Vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn giống như là hoảng hốt giống như nằm mơ. Mông Tử Kỳ thần sắc trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Bỗng nhiên ôm lấy trượng phu thân eo. Oa, khóc ra thành tiếng. Không sao, cuối cùng là trần ai lạc định. Phạm Thừa cũng đi theo thở ra một hơi đến. Từ nhìn thấy Dạ Tu Độc xuất hiện ở đây. Hắn liền rõ ràng, trận này phản loạn, là tộc trưởng thắng. Mông Tử Kỳ chưa bao giờ trải qua dạng này hiểm tượng hoàn sinh một màn. Giờ phút này còn có chút nghĩ mà sợ. Tiếng khóc vẫn là run rẩy. Cho đến bên ngoài lệ tộc lão bị cầm xuống. Buộc ném vào. Nàng mới bỗng nhiên ngồi thẳng người. Dụi dụi con mắt. Sau một khắc, lại nhìn thấy chồng mình cùng ca ca trên người đều mang tổn thương. Hơn nữa còn có chút nghiêm trọng. Lúc này liền khẩn trương lên. Vội vàng kéo lại Phạm Thừa đổ máu cánh tay. Hít vào một ngụm khí lạnh. Chảy thật là nhiều máu. Ta lập tức gọi đại phu. Không cần. Phạm Thừa vội vàng kéo lại nàng. Bây giờ loại tình huống này. Nơi đó là gọi đại phu thời điểm. Hắn thương thế kia cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhìn Mông Tử Khiêm bộ dáng. Cũng có thể chống đỡ lấy trước tiên đem bên này sự tình cho xử lý. Nhưng lại nàng. Trên đầu bị thương. Còn tại ứa máu, mặc dù chỉ là một chút xíu, coi như sợ sẽ lưu sẹo. Phạm Thừa nghĩ tới, quay đầu nhìn lại Dạ Tu Độc, lại thò đầu ra nhìn hướng phía sau hắn nhìn một chút. Dạ Tu Độc biết rõ hắn tìm cái gì. Đạm mạc nói ra, Thanh Nhi lập tức đến. Nói là một hồi, nhưng hắn cũng không xác định Ngọc Thanh Lạc là đi làm gì. Cần thời gian bao lâu? Bởi vậy do dự một chút. Quay đầu hỏi Mông Tử Khiêm, Quỳnh Sơn y lão đâu? Hắn trước kia liền cho hắn tiết lộ tin tức, để cho hắn buổi tối hôm qua liền rời đi hồi tửu điếm đi tránh một chút. Nhưng hắn thủ hạ báo lại, nói Quỳnh Sơn y lão không có ở đây tửu điếm, cũng không biết được đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không rõ lắm. Hôm qua bỗng nhiên nói muốn trở về thu dọn đồ đạc. Sau đó vẫn không thấy. Đang nói. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to. Theo sát lấy, liền có cái niên kỷ khá lớn người đi tới. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ta tới. Dạ Tu Độc híp mắt một lần con mắt. Người xuất hiện, cũng rất là thời điểm a, bên này đánh xong. Thắng, hắn cũng không biết là từ cái góc nào u cục bên trong đi ra. Quỳnh Sơn y lão sờ lỗ mũi một cái. Cười khan một tiếng, có chút chột dạ bộ dáng. Hắn cũng muốn hỗ trợ, dù sao danh tộc lão là hắn thật vất vả cứu trở về. Cũng không thể để cho hắn lại đi chết đi, nhưng hắn không phải còn muốn quan sát một chút tình thế không phải sao. Hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là biết cái gì gọi là làm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như ti lấy lệ tộc lão lúc đi vào thời gian, hắn kỳ thật cũng vừa từ phủ để đại môn bên kia lặng lẽ lặn xuống bên này. Biết rõ Dạ Tu Độc đến rồi. Nhờ vậy mới không có xuất hiện. Hắn tuổi rất cao. Võ công mặc dù có chút. Thế nhưng không am hiểu. Không thể bạch bạch đi chịu chết đúng không? Kéo người ta chân sau càng không tốt. Có thể Dạ Tu Độc cứ như vậy dùng đến nóng bỏng ánh mắt nhìn mình. Để cho hắn đã cảm thấy. Giống như bản thân suy nghĩ cũng là sai. Cũng càng ngày càng chột dạ. Hắn vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Ngay sau đó liền thấy được ôm vào cùng một chỗ trên người tất cả đều là huyết Mông Tử Kỳ cùng Phạm. Thừa, lập tức liền chạy lên tiến đến. Ô hô, làm sao bị thương thành dạng này? Tới tới tới, ta xem một chút, Quỳnh Sơn y lão vừa nói. Không nói hai lời liền chạy tới Phạm Thừa trước mặt, muốn cho hắn động thủ cầm máu. Phạm Thừa lại đem Mông Tử Kỳ hướng mặt trước đẩy. Y lão, trước cho Tử Kỳ xem một chút đi. Nàng đập đầu, có đáng ngại hay không? Dạ Tu Độc liếc Quỳnh Sơn y lão nhất mắt, nhìn danh tộc lão trên người cũng không nhận được cái gì tổn thương. Lúc này mới an tâm, không còn đi xem Quỳnh Sơn y lão ba người kia. Sau một khắc, mắt sắc băng lãnh, chậm rãi rơi vào ngã nhào trên đất lệ tộc lão cùng Như Ti trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.